Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, gặp Vương Tư Viễn. Lạc Thư dị động, Thần Đô, Lục Phiến Môn tổng bộ. Chu Y Lâu, một vị kim chương bộ đầu bước vào tiểu lâu. Nhìn thấy tổng bộ đầu Tư Mã Thạch khó được lộ ra ung dung sung sướng biểu hiện. Lần này trung cổ mật tàng hiện thế, không ít người đều ngồi không yên. Chư thế gia đều dồn dập phái ra thám tử, rời đi sự chú ý, ngược lại để chúng ta ung dung không ít. Tư Mã Thạch hơi giãn ra thân thể, trong giọng nói có không che giấu nổi nhẹ nhàng. Kia đến kim chương bộ đầu cười nói, chỉ tiếc, tình huống thật liền muốn gọi bọn họ thất vọng rồi. Kia cái gọi là trung cổ mật tàng cũng chỉ là năm đó thủ tĩnh đạo nhân kẻ thù nhóm bố trí cục công dã tràng thôi. Cuối cùng còn đều là chết ở hiện nay thiếu tông chủ. Thủ tĩnh đạo nhân chi đồ. Thanh dư đạo nhân trên tay. Kết cục như vậy, không thể không để người cảm khái. Chết ở năm đó kẻ thù đồ đệ trên tay. E sợ sắp chết đều cực kỳ không cam lòng. Tư Mã Thạch đầu đội khăn trách. Màu tóc nhạt đen lệch hoàng. Khí độ thong dong, không ở trên cao nhìn xuống, cũng không sợ hãi rụt rè. Thản nhiên nói, làm cục là thật, nhưng trung cổ mật tàng kia manh mối nhưng là không hẳn giả. Căn cứ mật thám đưa tin, ở chém giết ba vị tà đạo tông sư sau, vị này Huyền Thiên Tông thiếu chủ nhưng là đầy đủ muộn một tháng vừa mới trở lại trong Ngọc Hoàng Sơn, trên đường không biết tung tích, có thể chính là đi mở ra trung cổ mật tàng kia rồi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, bao hàm thâm ý, hiển nhiên cũng không tin ngoại giới cái gọi là đặt bẫy câu chuyện. Nếu là manh mối là giả, làm sao có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy ngoại cảnh? Liền địa bảng 130 vị phúc hải cuồng sĩ đều hiện thân. Tự nhiên là có thể làm cho người tin phục địa phương. Trong lúc bạo phát đại chiến có thể nửa điểm không ít. Tổng bộ đầu nhìn rõ mọi việc. Chỉ là hiếu kỳ vì sao chư thế gia cũng ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Thậm chí cũng đem Tuyên Dương đi ra ngoài. Bỏ đi người đời phỏng đoán. Kim chương bộ đầu bất động thần sắc vỗ nhớ nịnh nọt. Chợt lộ ra vẻ nghi hoặc. Dường như thật không biết đây là vì sao. Bình thường Tư Mã Thạch cầm lấy một bên thiên địa nhân bảng. Cười hắc hắc nói, coi như là thật. Bọn họ chẳng lẽ còn dám tìm có pháp thân tọa trấn Huyền Thiên Tông để hỏi cho rõ hay sao? Tuyệt thế thần binh quang âm đao thêm vào thủ tĩnh đạo nhân. Chính là thiên bảng ba vị trí đầu cũng phải suy nghĩ một. Hai, mà, nhờ vào đó ngày xưa dần cường thịnh Huyền Thiên Tông bán cái tốt. Cũng là kiếm bộn không lỗ mua bán. Không nên đã quên, bọn họ thiếu tông chủ. Hiện nay cũng là Dương Kích chư tông sư. Trực tiếp bước vào địa bảng người thứ 99. Tương lai tất nhiên huy hoàng. Giao hảo tự nhiên muốn kịp lúc, liền ngay cả ta cũng có chút động tâm đây. Nói rơi, ánh mắt của hai người đều là rơi xuống địa bảng kia bên trên. 99 vị bóng dáng trên Huyền Thiên Tông Thanh Dư. Một đòn đẩy lùi phúc hải cuồng sĩ. Đao chảm ngoại cảnh đỉnh phong lục chỉ cầm ma. Tâm linh nhục thân không trọn vẹn. Kim dực dạ xoa, bát trọng thiên, tử vân ma quân tu vi. Ngoại cảnh bát trọng thiên xưng hào. Ngọc Hoàng, Đế Đao, Thiên Đế tái thế, Vô Thường đạo nhân bọn họ là dựa theo chiến tích bài ra người thứ 99. Nhưng vị kia thực lực chân chính, không hẳn liền yếu đi vị trí thứ 80 ngoại cảnh đỉnh phong nhóm. Rốt cuộc, thời gian chi pháp, từ trước đến giờ là khó lường quỷ dị đại biểu chỉ là bởi vì đối thủ lần này có vết thương cũ ở thân. Khắp mọi mặt đánh giá đều có chỗ hạ thấp. Cũng là thiên địa nhân bảng khác loại cân bằng chi đạo. Tháng 12 mạt, sương gió lạnh lẽo, thiên hàng lông ngỗng tuyết lớn. Núi sông gian khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, trong phố phường vẫn như cũ nóng hừng hực. Thỉnh thoảng có nhiệt khí bốc hơi mà lên. Hòa tan hoa tuyết, mang theo điểm chút nước. Đặc biệt nhu hòa giang đông Quảng Lăng. Vương Đằng đi thuyền mà tới. Trước mấy thời gian đừng sư tôn. Một đường xuôi nam đến đây. Đến Phó Vương Tư Viện ước hẹn, Quảng Lăng sơ thành với thời kỳ thượng cổ, ngói tàn xà phảng phất năm tháng lão nhân, giảng giải từng đoạn xúc động lòng người lịch sử. Thường có nho sĩ đại gia nói, Giang Đông nhân vật diện mạo xem nơi đây là đủ. Từng cái nhánh sông đem Quảng Lăng chia nhỏ đến liểng xiềng. Hoành là nhai, dù cho là nói, nước chảy cầu nhỏ, phong vận giấu giếm, liễu rủ tường trắng, khuyên đồng cửa gỗ, thời gian tựa hồ đọng lại ở đây. Thông suốt Quảng Lăng, liên tiếp đại giang cùng tiểu Nam Hồ ra nước chậm rãi chảy xuôi. Từ Thái Bình lâu trước trải qua, lâu thuyền thuyền hoa qua lại trong đó. Liễu xanh gió xuân thấp thoáng hai bờ sông. Thái Bình trong lầu, không ít giang hồ nhân sĩ phẩm rõ vị tươi mỹ món ngon. Nghị luận thiên hạ đại thế, nói thiên địa nhân bảng biến hóa. Hiện nay đại thế, tưởng thật là gió nổi mây vần. Liền ngay cả hiếm thấy địa bảng tông sư cuộc chiến đều bạo phát rồi. Phúc Hải cuồng sĩ cùng Ngọc Hoàng gặp gỡ, càng là dưới một đòn liền rơi vào rồi dưới. Ha, còn không hết ư, chính là năm đó hung danh hiển hách ba cái tà đạo tông sư đều chết ở dưới đao của hắn. Lục Chỉ Cầm Ma, năm đó nhưng là Lục Dục Cầm Ma, ngoại cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ là bị Thủ Tĩnh đạo nhân một đao lột bỏ bốn chỉ. Vừa mới lưu lạc đến đây, nếu ta nói, thứ hạng này vẫn là thấp chút, Lục Phiến Môn quá bảo thủ. Chiến tích này xông vào trước 90 đều đầy đủ, nếu không là các tông sư phân bố trời Nam Biển Bắc, sớm đã bị lần lượt từng cái đánh tới môn khiêu chiến rồi. Đã đầy đủ kinh thế hãi tục, địa bảng 99 vị A, nhanh như vậy kéo lên tốc độ, chính là huy hoàng nhất diệu thế song tinh niên đại cũng khó có thể so với. Ta hiện tại, là thật sự có mấy phần tin tưởng thiên đế chuyển thế đồn đại rồi. Bọn họ nước bọt tung tóe thời khác, thường thường nhìn phía ngoài cửa sổ, thưởng thức trong lành di thần phong cảnh, tựa hồ sớm đã trở thành nhiều năm nếp sống trên mái hiên một giọt mưa lướt xuống. Tựa hồ tỏ rõ sắp mà đến tí tách, mây đen ngập đầu, sắc trời trở nên tối tăm, trên phố dài cất bước thiếu niên nhân nhóm ám đạo không ổn. Lấy tay áo che đầu, đang định ai về nhà nấy. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, tựa hồ cái gì dẫn dắt trụ, quay đầu nhìn phía ra nước vào thành nơi, giang hồ các hảo hán cũng là bị không tên khí thế dây dưa. Dồn dập đánh giá quá khứ, nơi đó, yên tĩnh không hề có một tiếng động một chiếc lâu thuyền chậm rãi lái tới. Mỗi tiến một bước, mây đen liền tiêu tan một phần mũi tàu có một bóng người đứng. Tóc dài xõa vai như thác nước, mày cao môi mỏng. Lãnh tuấn sắc bén, huyền tử long bào ra thân, chân đạp mây xanh ngoa, eo đeo tím sao đao, đứng chắp tay, cả người uy nghiêm bên trong lại lộ ra mấy phần cao miểu lãnh đạm hắn nhìn xuống phàm trần. Tới gần ở giữa mây đen tán loạn, đại nhật tái hiện, rộng lớn phát sáng chiếu khắp trên trời dưới đất, tụ lại ở quanh thân, từng đạo, từng tầng, giống như lên ngôi đến chỗ âm u lùi tán. Đại nhật chìm nổi, dường như thương thiên, huyền thiên tông Ngọc Hoàng, thanh dư đạo nhân, là đế đao, địa bảng người thứ 99 ngũ phương đế đao. Có từng ở phố dài nhân chứng bảng chi tranh giang hồ nhân sĩ bật thốt lên. Một đời này võ lâm thần thoại vào Giang Đông rồi. Từng cái kia người trẻ tuổi kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Lại cũng không kịp nhớ xối thân nước mưa, cùng nhau vọt tới bên bờ. Tranh nhau mắt thấy thiên đế tái thế phong thái, tưởng tượng hắn các loại anh hùng sự tích, vẫn là tự thân ca ca đời tuổi, hắn liền thân thành tông sư, bước lên địa bảng top 100, anh hùng xuất thiếu niên, khái chớ như thế, lâu thuyền chậm rãi chạy qua, ra nước rộng rãi, dâng tới đại giang, vương đằng ở Quảng Lăng phồn hoa nhất đầu phố đạp không mà lên, thẳng vào Giang Đông Vương thị đình viện thủy tạ lâu đài san sát. Nơi này đổi làm mưa bụi kỳ núi các, cũng là có một đoạn tang thương chuyện cũ nương theo tiếng bước chân của hắn. Leng keng đùng đùng cầm âm truyền đến, khoáng như viễn sơn, rõ giống như nước chảy. Cảm ứng bên trong, dương liễu bên bờ, gió sớm tàn lãng, Vương Tư Viễn một bộ bạch y, đốt lư hương, vỗ về đàn cổ, phía sau nha hoàn nâng cân nhắc kiếm, thanh dư đạo trưởng mạnh khỏe. Tên kia hiểu biết nha hoàn sắc mặt ửng đỏ, hạ thấp người thi lễ một cái vương đằng khẽ mỉm cười. Gật đầu ra hiệu, chợt liền tọa lạc đến Vương Tư Viễn trước người, hắn cũng không vội vã, lẳng lặng lắng nghe, cầm âm lọt vào tai kỳ ảo, khi thì xa xưa gột rửa, khi thì bông nhu vờn quanh, đúng là kia nước sông cuồn cuộn, luôn có thiên biến vạn hóa. Thái độ một lát sau, cuối cùng một tia cầm âm dừng lại, Vương Tư Viễn một chỉ nhẹ ép dây đàn, dư âm vẫn còn, phiêu dung mà lên, người đến sớm chút, ta nguyên tưởng rằng đại chiến sau, người sẽ tu dưỡng một thời gian, tu vi tinh tiến sau lại đến. Hắn lỏng dây, quay đầu nhìn sang, mang theo một tia bình tĩnh cùng Vương Đằng hữu quan chắc tính. Đều sẽ mơ hồ, coi như chắc quên đi đi ra, cũng là cùng kết quả có chỗ ra vào, hoàn toàn hỗn loạn, vì vậy đem chắc tính kết quả cùng hiện thực tướng xác minh. Cũng thành hắn mới lạc thú, mấy cái người già yếu bệnh tật, vẫn còn không tính là phí công phu. Vương Đằng không hề để ý, dường như kia đủ để lệnh tông sư biến sắc. Thất bại trầm cắt sát cục đối với hắn mà nói không tính được cái gì bình thường, ngược lại khiến cho một bên hầu gái đều có chút tặc lưỡi. Xem ra vị kia lời của Phúc Hải cuồng sĩ thật là có mấy phần thật. Vị này thiên đế tái thế bước vào bát trọng thiên sau thực lực càng thêm sâu không lường được. Chí ít cũng không thể so tầm thường ngoại cảnh đỉnh phong kém. Vương Tư Viễn cũng không ngoài ý muốn. Hai người kết bạn mà đi quá một thời gian, hắn đối Vương Đằng tính tình cũng có hiểu biết, lập tức cũng không nói chuyện cái khác, chỉ là mở miệng nói, ngươi nếu nhìn ta viết thư tín, nên biết được gì đó. Lần này biến hóa, có lẽ thật vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Thần sắc hắn hơi ngưng tụ, dính đến Vương Thị thần binh lạc thư, tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Phật, ngươi là chắc tính ra thiếu lâm tự tương quan, vẫn là Như Lai thần trưởng. Vương Đằng ý nghĩ chập trùng, xem Vương Tư Viễn trạng thái, tựa hồ lần này biến động dính đến gì đó, khả năng so với mình biết được muốn càng sâu chút đều có. Nói chuẩn xác là lạc thư hiển lộ một cái Phật chữ, mà ta lại là chắc tính ra tịnh thổ, cùng lão tổ tông hữu quan. Vương Tư Viễn sâu sắc nhìn Vương Đằng một mắt, một lời thành sấm, dĩ nhiên thật gọi hắn nói trúng rồi. Tịnh thổ, cùng Vương gia lão tổ tông hữu quan. Vương Đằng trong lòng hơi động, lạc thư hiển lộ Phật chữ tự nhiên chính là tức sắp xuất thế Như Lai thần trưởng. Mà Vương Tư Viễn tính ra tịnh thổ cùng số thánh tương quan, chẳng lẽ là thiếu lâm phía sau núi chi địa. Vương Tư Viễn đẩy một hồi dây đàn, gặp Vương Đằng như vậy biểu hiện, tâm trạng đã có mấy phần hiểu rõ, cùng ta nhà lão tổ tông nguyên nhân cái chết hữu quan. Cũng chính là trung cổ số thánh, hắn đã từng lưu lại di huấn, nói tìm kiếm A Nan tịnh thổ, đang cùng ngươi đi hướng Long Đài sau, ta chiếm được lão tổ để lại dấu vết, biết được rất nhiều chuyện, càng thêm hướng về tịnh thổ đi tới một lần rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Đằng hơi trầm mặc, không hề nghĩ rằng dĩ nhiên là chính mình mang theo hắn Long Đài hành trình dẫn ra chuyện này. Xem ra số thánh dấu vết bên trong thật lưu lại ít thứ. Bất quá, nhà ngươi lão tổ tông là cho A Nan một đao mang đi. Ngươi nên đi tìm Tiểu Hoa Thượng, hắn tinh thông này nghiệp vụ, ta là đạo sĩ, không quản này một mảnh vụn. Đáng tiếc, như muốn đường đường chính chính tiến vào tịnh thổ, nên là muốn A Nan phá giới đao pháp, nhưng cuồng đao kia Tô Mạnh vẫn còn hãn hài, quá nửa là không đuổi kịp đến. Cũng may trời lưu một chút hy vọng sống, ta cũng là tìm tới một cái khác tiến vào phương pháp. Vương Tư Viễn vỗ vỗ tay, từ phía sau gọi một bóng người, đó là một cái ngũ quan phổ thông, còn có chút khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên. Giờ khắc này đang có chút rụt rè mà sùng bái nhìn Vương Đằng, hắn là. Vương Đằng chân mày cau lại, nhận ra được một chút hơi thở quen thuộc, đó là Dịch Cân Kinh quyển thứ nhất Hành Khí Con Đường. Thiếu niên này trên người đồng dạng có, mỗi giờ mỗi khắc đều đang vận chuyển. Vương Tư Viễn cười khẽ, chỉ thiếu niên kia nói, hắn gọi Đoàn Thụy, là chuyến này nhân vật trọng yếu. Đoàn Thụy, một thể phân liệt song hồn cái kia. Vương Đằng một hồi phản ứng lại, lúc trước Tiểu Hoa Thượng cứu, sau đó lại mất tích Đoàn Thụy, càng là đến Vương Tư Viễn trên tay. Hắn suy nghĩ một chút nói, ý của ngươi là nghịch luyện Như Lai thần trưởng cũng là mở ra tịnh thổ môn hộ chìa khóa. Vương Tư Viễn gật đầu mà cười. Lộ ra trước nay chưa từng có sung sướng vẻ, người biết đến nửa điểm không ít. Lần này tìm ngươi đến, quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Vương Đằng nghe vậy thao túng một phen dây đàn. Chính mình gặp chuyện bất quyết tìm thần côn. Thần côn chắc không tính được tới tìm chính mình. Hai người cũng thật là không tên bổ sung. Ngươi nghỉ ngơi trước chút thời gian. Đợi đến một tháng, thiên thời ngày chúng ta lại động thân. Vương Tư Viễn sắp xếp một phen, cho Vương Đằng tìm nơi ẩn nấp sân, để ngừa bị cái khác hữu tâm nhân phát hiện lấy hai người bọn họ bây giờ thân phận. Nhất cử nhất động tự nhiên cũng hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nếu là bị nhìn thấy, bao nhiêu sẽ có chút phiền phức. Rất nhanh, hàn tuyết bay phiêu, Giang Đông cũng hóa thành bao phủ trong làn áo bạc dáng dấp đình viện gian trắng phao phao một mảnh. Có thân ảnh đứng lặng trong viện, tuyết rơi không ra thân, lá rơi không vòng quanh thân thể. Hắn dường như trở thành một loại nào đó cùng thiên địa cùng tồn tại khái niệm. Không tịnh xa xưa, một tháng năm. Hôm nay tiểu hàn, không biết Vương Tư Viễn. Vương Đằng thổ khí mở đóng. Bốn phía tuyết trắng cùng nhau tạo nên. Hóa thành biển mây vậy dáng dấp. Nhiệt khí bốc hơi gian sương mù triền miên. Mông lung khó lường ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Vương Tư Viễn vị trí trong sân. Một cột sáng xông lên tận trời. Kim quang như lửa, hiển lộ ra một quyển sách sách vậy dáng dấp, màu vàng quái tượng lộ ra với bốn phía, không ngừng diễn dịch, không ngừng biến hóa, rốt cục nối liền một quẻ, tỏa ra ánh sáng chói lọi thần binh khí tức, là Lạc Thư. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời, cưỡi gió mà lên, thẳng đến Vương Tư Viễn vị trí trong lầu các cột sáng này sáng mắt không gì sánh được. Bên ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Thu hút sự chú ý của vô số người là Giang Đông Vương thị tộc địa. Bọn họ thần binh Lạc Thư thức tỉnh rồi. Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ muốn chắc tính tương lai đại sự hay sao? Giang Đông bên trong, dù cho là tia sáng không gặp chi địa, cũng có các cường giả sinh ra cảm ứng. Cỗ này thần binh uy nghiêm khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối không phải pháp bảo tầm thường chỗ có thể sánh được. Cùng lúc đó, xa xôi ngư hải, cùng tham hãn chi địa, vô cùng Phật quang nối liền đất trời, chiếu rọi mà lên, hiển lộ ra từng đạo cảnh tượng kỳ dị kinh thế. Dường như có một loại nào đó đại biến muốn phát sinh bình thường, đây là làm sao? Là tu báo thân một mạch kia làm ra đến, vẫn là cái gì? Đại Mạc Gian đám người cũng bất ngờ không gì sánh được. Cảnh tượng này xưa nay chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là Phật môn cường giả xúc động gì đó? Hãn Hải, bên trong khách sạn, cu cửu nương xinh đẹp trên mặt né qua một vệt kinh sắc. Chợt liền lấy ra tiên tích tín vật, đem tin tức này truyền ra ngoài trong lòng nàng không tên có linh cảm. Này là không bình thường biến hóa, rất khả năng chính là nàng một đêm phất nhanh cơ hội. Đến thời điểm quyền đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, chân đá Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Hết thảy đều muốn quỳ gối ở nàng tài lực bên dưới. Đồng thời, trong Ngọc Hoàng Sơn, Huyền Thiên Điện bên trong thanh tu thủ tĩnh đạo nhân chậm rãi mở con mắt Phật quang dị biến. Này chính là Thanh Dư muốn ta chú ý sự tình sao? Đến lúc đó nắm quang âm đao đi tới một lần đi. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng, toàn bộ trong đại điện lần thứ hai bị như mặt nước sóng quang nhấn chìm. Khó phân biệt hư thực, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.